xem lợi ích là hàng đầu, chỉ cần cho hắn đầy đủ lợi ích, coi như là đem thái tố giới trở mình lăn lộn mấy vòng, hắn chỉ hỗ trợ, sẽ không phản đối. Cho nên nói, chúng ta chẳng những không cần cố kỵ Man Sa Thiên, còn có thể lợi dụng Man Long tộc liên thủ với hắn. Như vậy, ngươi đi trước thái tố giới, mang cho ta một phong ngọc giản chính miệng truyền âm cho Man Sa Thiên. Dạ, xinh đẹp nữ tu khom người đáp. Man Sa Thiên gật đầu. Hai nữ tử kia bản thân có một bản nguyên châu đi địa phương nào, có điều tra ra được. Xinh đẹp nữ tu nói, đã điều tra ra được, ta đang muốn hướng cung chủ bẩm báo. Căn cứ lạc mục tử không gian ba động, còn có một chút lúc đó tại nơi phụ cận tu sĩ tường trình, môn rất có thể đi huyền hoàng thiên ngoại thiên. Phượng Tứ Ngân nghe đến đó, lại bỗng đứng lên, kinh thanh hỏi, a đù, ngươi nói các nàng thông qua một cái trận bàn, liền có thể truyền tống đúng chỗ mặt ra huyền hoàng thiên ngoại thiên. Đích thật là như vậy. Xinh đẹp nữ tu đáp. Phượng Tứ Ngân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vô luận tốn bao nhiêu đại giới, cũng phải đi một chuyến huyền hoàng thiên ngoại thiên, đem này hai nữ tử này đưa đến vô giới cung. Nói đến đây, Phượng Tứ Ngân giơ tay lên ném ra hai đạo tin tức. Không lâu sau thời gian, hai đạo nhân ảnh cấp tốc đi đến. Hai gã nam tử, một người cường tráng, một người gầy gò. Thấy hai người này tiến đến, Phượng Tứ Ngân nói, Phượng Thất, ngươi và Thập Nhất cùng đi một chuyến huyền hoàng thiên ngoại thiên, đem hai nữ tử bản thân có một bản nguyên châu này đưa đến vô giới cung, bất luận kẻ nào ngăn cản, đều giết không tha. Trước mắt hai người này một người tên là Phượng Thất, một người tên là Phượng Thập Nhất, đều là đệ đệ của Phượng Tứ Ngân. Phượng Thất hỗn nguyên hậu kỳ, mà Phượng Thập Nhất đạo nguyên trung kỳ. Thế nhưng cái giá này, Phượng Thất có chút lo lắng nói, coi như là vô giới cung, muốn lướt qua vị diện đi một chuyến huyền hoàng thiên ngoại thiên, đều không phải là chuyện dễ dàng. Huyền hoàng thiên ngoại thiên đến một phương này hư không, nhưng không có bất kỳ truyền tống trận nào. Cũng chính vì vậy, Phượng Tứ Ngân đang nghe có truyền tống trận bản có thể truyền tống đến huyền hoàng thiên ngoại thiên, lúc này mới khiếp sợ không thôi. Không tính toán bất cứ giá nào, nói chung phải đem hai nữ nhân này mang đến đây. Phượng Tứ Ngân vung tay lên nói, Thiên Tố Thánh Thành Đạo Đình Loan Điện, Ninh Thành ngồi trên cùng thượng thủ, thập đại tông môn tông chủ toàn bộ đều ở đây. Ngoại trừ thập đại tông môn tông chủ ra, thái tố giới hầu như có chút danh vọng tông môn, gia tộc, thế lực thậm chí là tán tu hầu như đều đến nơi này. Biết rõ thập đại tông môn tông chủ coi như là đạo đình thập đình trụ, cũng chỉ là ngồi ở chỗ này thương lượng chuyện với hắn, cũng không phải nghe mệnh lệnh của mình, Ninh Thành vẫn như cũ có một loại quân lâm thiên hà cảm giác. Lần này đại hội, Tiết Ảnh và Sư Nhất Tình cũng không đến, lại tới rồi một người khác Hợp Đạo Thánh Đế, Hư Tinh Tông Khang Tổ. Ninh Thành không có đơn độc tiếp đãi Hợp Đạo Thánh Đế này. Hư Tinh Tông điển hình tiểu nhân tông môn, nếu mà không là bởi vì mình là đạo đình đạo quân, Ninh Thành thật đúng là không muốn gặp cái này tông môn người. Trong đạo đình Loan Điện, tất cả mọi người mặt mang sắc mặt vui mừng, bởi vì Ninh Thành trước đây hứa hẹn hoàn thành, hắn mang theo hơn 10 vạn người bố trí thái tố giới hộ giới đại trận. Căn cứ hai đại Hợp Đạo Thánh Đế điều kiện, Ninh Thành khi bố trí hết hộ giới đại trận sau đó, sẽ thành lập thái tố đạo đình, Ninh Thành cũng sẽ trở thành thái tố đạo đình đệ nhất đạo quân. Kỳ thực đây chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Thái tố giới đạo đình ở bắt đầu bố trí hộ giới đại trận đồng thời đã nghiễm nhiên tồn tại. Ninh Thành trong lòng cũng là kích động không thôi, cũng không phải là bởi vì hắn là đạo đình đạo quân, mà là 5 năm, hắn rốt cục hoàn thành chính bản thân kế hoạch lần thứ nhất. Thái tố giới hộ giới đại trận hoàn thành, thái tố đạo đình thành lập. Cái này ý nghĩa, thực lực của thái tố giới ngưng tụ. Tương lai Phượng Tứ Ngân nếu mà tìm được thái tố giới, hắn cũng có tư cách cùng Phượng Tứ Ngân đối thoại. 5 năm, tu vi của hắn không có gì tiến bộ, nhưng bởi vì dẫn dắt đông đảo người bố trí hộ giới đại trận, trận đạo trình độ lại lên một tầng cao. Ngày hôm nay ta thái tố giới hộ giới đại trận rốt cục hoàn thành, cảm tạ mỗi một vị đạo hữu vì hộ giới đại trận làm ra cống hiến. Từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào muốn đến ta thái tố giới, cũng phải trưng cầu ta Thái Tố Giới đồng ý. Mọi người đều biết, ta Thái Tố Giới hộ trận trận tâm là một món tiên thiên pháp bảo, Sơn Hà Đấu. Ninh Thành cố ý dừng một chút, quả nhiên đang nghe Sơn Hà Đấu sau đó, mọi người càng là nín thở, lắng nghe Ninh Thành phía dưới. Sơn Hà Đấu là ta từ trong tay một người tên là Phượng Vũ đoạt đến, lúc đó Phượng Vũ muốn thông ta, không ngờ lại bị ta phản đoạt Sơn Hà Đấu. Phượng Vũ không đáng để lo, hắn còn có một cái hậu trường, Vô Giới Cung cung chủ Phượng Tứ Ngân. Ở Ninh Thành nói đến Phượng Tứ Ngân thời điểm, rất nhiều người đều sắc mặt hơi đổi một chút. Hiển nhiên nơi này quen biết Phượng Tứ Ngân không phải là một người. Phượng Tứ Ngân danh dương toàn bộ hư không, ta tin tưởng nơi này rất nhiều người đều biết hắn. Hắn còn là một cái hợp đạo thánh đế. Đạo quân, Phượng Tứ Ngân đích thật là hợp đạo thánh đế. Ta Thái Tố Giới hộ giới đại trận hiện đang hoàn thành, coi như là hắn tới nơi này, ta Thái Tố Giới cũng quyết không sợ hắn. Để cho Ninh Thành kỳ quái là, người thứ nhất đứng ra lên tiếng ủng hộ hắn dĩ nhiên là Hoang Thần Cung Tiêu Lạc Tân. Trên thực tế chẳng những Tiêu Lạc Tân hiểu Ninh Thành ý tứ, hầu như mọi người hiện tại cũng đều hiểu Ninh Thành ý tứ. Ninh Thành thành thật đem sự thực nói ra, cũng không có khiến cho đông đảo người phản cảm. Đệ nhất Ninh Thành là đạo quân, thứ hai Ninh Thành đoạt được Sơn Hà Đấu cũng không có xem là tư hữu, trái lại lấy ra làm tâm Thái Tố Giới hộ giới đại trận, có thể nói Sơn Hà Đấu là cho toàn bộ Thái Tố Giới dùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1135, tạo hóa đại chiến. Tiêu Lạc Tân vừa tỏ thái độ, những người còn lại đều đứng ra tỏ thái độ. Ngoại trừ bộ phận người thật tình không thèm để ý Phượng Tứ Ngân tới ra, cũng có bộ phận người là hướng về phía Ninh Thành cái này đạo quân. Ninh Thành đạo quân lại nói tiếp chỉ là một chức vị trên danh nghĩa, so ra kém Thái Dịch Giới đạo quân có quyền lực. Có một việc là không thể nghi ngờ, đó chính là Ninh Thành cái này đạo quân thân phận tuyệt đối không phải là con rối. Ninh Thành có lẽ không có cách nào nhất hô bá ứng, nhưng tuyệt đối sẽ không bị người khác tác động. Ninh Thành cũng biết điểm này, hắn chưa hề nghĩ tới ở Thái Tố Giới nhất hô bá ứng, trở thành chúa tể một giới. Hắn sở dĩ tiêu phí lớn tinh lực như vậy để làm những thứ này, chủ yếu là tự bảo vệ mình. Có thể tự bảo vệ mình, lại có thể giữ gìn Thái Tố Giới an nguy, vì sao không đi làm? Ninh Đạo Quân, ta Hư Tinh Tông đối với Thái Tố Đạo Đình là tuyệt đối hỗ trợ. Nếu là Phượng Tứ Ngân dám đến Thái Tố Giới, coi như là Tiết Ảnh đạo hữu và Sư Nhất Tình đạo hữu không rút ra được thời gian, ta Khang Tú Sơn cũng sẽ đứng ra. Khang Tổ đã sớm nhìn ra Ninh Thành đối với Hư Tinh Tông không lưu ý thế nào, từ hôm nay tình cảnh hắn nhìn ra. Chung quy có một ngày, Ninh Thành sẽ trở thành đạo quân chân chính một giới, mà không phải như bây giờ, thông qua cùng cái khác tông môn tiến hành hợp tác hình thức. Hắn Hư Tinh Tông bỏ lỡ một lần giao cơ hội tốt, thậm chí cùng Ninh Thành kết thù kết oán. Nếu mà lại bỏ qua cơ hội lần này, Hư Tinh Tông có lẽ lại không có khả năng xoay chuyển. Bỏ qua một lần cơ hội có thể nói là ngoài ý muốn, nếu mà hai lần cơ hội đều bỏ lỡ, vậy đáng đời diệt vong. Hắn Khang Tú Sơn ra mắt bao nhiêu người chuyện tang thương, ra mắt bao nhiêu Sơn Hà biến hóa. Trong thời gian ngắn, Ninh Thành từ một cái tố đạo biến thành đạo nguyên cường giả, điều này cũng đủ để cho mọi người rung động. Những thứ này có lẽ chỉ có thể nói Ninh Thành số mệnh nghịch thiên. Hiện tại Ninh Thành dẫn dắt Thái Tố Giới tông môn hoàn thành Thái Tố Giới hộ giới đại trận bố trí, thậm chí thành một giới đạo đình đạo quân, chiếm được hai đại hợp đạo thánh đế hỗ trợ. Nếu như vậy, hắn còn không coi trọng Ninh Thành, hắn Khang Tú Sơn chỉ có thể rốt cuộc là một cái đầu heo. Ninh Thành cũng thật bất ngờ, hắn biết Khang Tú Sơn tới nơi này tham gia Thái Tố Đạo Đình đệ nhất đại hội là bởi vì mình bố trí Thái Tố Giới hộ giới đại trận, Khang Tú Sơn đến giao hảo. Hắn cũng không thèm để ý, cũng không ngoài ý muốn. Thái Tố Giới hộ giới đại trận bố trí sau đó, coi như là Khang Tú Sơn không chiếm được hắn cho phép, cũng không cách nào rời đi Thái Tố Giới. Khang Tú Sơn chủ động gánh chịu lên trọng trách đối phó Phượng Tứ Ngân, lúc này mới để cho Ninh Thành chân chính ngoài ý muốn. Hắn thấy, Khang Tú Sơn cùng Khang Tú Sơn chỗ ở Hư Tinh Tông hoàn toàn là một cái lợi thế tông môn. Loại này tông môn chỉ nguyện ý xuất ra nhỏ nhất thành ý tranh thủ lợi ích lớn nhất. Vô luận nói như thế nào, Khang Tú Sơn giàu gì cũng là một cái hợp đạo thánh đế. Như vậy tỏ thái độ muốn hỗ trợ hắn, Ninh Thành cũng không tiếp tục không để ý tới Khang Tú Sơn. Một cái hợp đạo thánh đế ở dưới tình huống nói lời như vậy, mặt mũi nhất định phải cho. Bằng không đó chính là thành thù, Ninh Thành còn không đến mức ngu xuẩn đến loại trình độ này. Hắn đứng lên, đối với Khang Tú Sơn ôm quyền nói, có Khang tiền bối những lời này, ta Thái Tố giới càng là vững như núi Thái. Ta đại biểu Thái Tố giới hết thảy đạo hữu, cảm tạ Hư Tinh Tông Khang tiền bối nhiệt huyết hứa hẹn. Đối với Ninh Thành đứng lên tỏ thái độ, Khang Tú Sơn rất là thỏa mãn. Hắn biết Ninh Thành cũng thấy rõ sự thực. Dưới loại tình huống này hợp thì cùng có lợi, cho nhau gây nữa mâu thuẫn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại có một cái hợp đạo thánh đế hỗ trợ Ninh Thành, trong Thái Tố Loan Điện càng là nhiệt liệt. Có thể nói Thái Tố giới có thể tìm ra hợp đạo thánh đế, hầu như đều hỗ trợ Ninh Thành. Duy nhất một cái cùng đan hội đối nghịch hợp đạo thánh đế Man Sa Thiên, còn bị Ninh Thành giết chết. Ninh Thành chờ mọi người thoáng an tĩnh một phần. Lúc này mới đứng lên cao giọng nói, ta, Thái Tố Đạo Đình đệ nhất đạo quân Ninh Thành, ở đây tuyên cáo toàn bộ Thái Tố giới đạo hữu, Thái Tố Đạo Đình thành lập, Thái Tố giới tình huống không hề quy tắc trật tự, đã một đi không trở lại. Thái Tố giới tình cảnh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi cũng là một đi không trở lại. Từ hôm nay trở đi, ta Thái Tố giới sẽ có quy tắc quản chế, chung quy có một ngày. Ta Thái Tố giới có thể lại lên đỉnh phong. Từ hôm nay trở đi, ta Thái Tố giới có chúng ta mỗi một cái Thái Tố giới tu sĩ hộ vệ. Ninh Thành thanh âm thông qua Thái Tố giới hộ giới đại trận khuếch tán ra. Ngoại trừ đám người bế quan không ra, Thái Tố giới hầu như bất kỳ một cái nào góc đều có thể nghe Ninh Thành đọc Thái Tố Đạo Đình tuyên ngôn độc lập. Giờ khắc này, Thái Tố giới tất cả mọi người đang ăn mừng. Vô luận tương lai làm sao, có đạo đình chế định quy củ, cuối cùng so với loại không hề quy tắc giết chóc tranh đấu tốt hơn nhiều lắm. Chí ít ở trên hư không đắc tội người khác, có thể đem về Thái Tố giới, mà không cần lo lắng trở lại Thái Tố giới sau đó còn bị người đổi giết lại đây. Loại chuyện này trước đây nhiều lắm, ở Thái Tố đạo đình thành lập sau đó, sẽ cũng là một đi không trở lại. Chờ sau khi lời của Ninh Thành nói xong, Thái Tố Loan Điện người bắt đầu nâng chén chúc mừng. Ninh Thành giơ ly lên nói lần nữa, ngày hôm nay ta mượn Thái Tố Đạo Đình thành lập thời kỳ, lần thứ hai thỉnh cầu các vị đạo hữu một việc. Ninh Đạo Quân mời nói, chỉ cần quan hệ đến ta Thái Tố giới sự tình, không chỉ là chuyện của một cá nhân Ninh Đạo Quân, càng là chuyện của chúng ta. Thất Tinh Thánh Môn Mục Viễn Không lần này đoạt ở phía trước. Bạn đang đọc truyện tại Thái Tố Đạo Đình thành lập, Ninh Thành nhận mệnh thập đại đình trụ. Trong thập đại đình trụ, coi như là mới gia nhập thập đại tông môn Thiên Trận Cốc, cũng là tông chủ đình trụ. Chỉ có trong Thất Tinh Thánh Môn, hán Mục Viễn Không cái này phó tông chủ là một trong thập đại đình trụ. Hán Mục Viễn Không cùng Ninh Thành không có nửa phần giao tình, Ninh Thành nhận mệnh hắn làm một trong thập đại đình trụ. Duy nhất nguyên nhân chính là 5 năm trước đan hội khởi xướng Thái Tố giới tông môn đại hội, Thất Tinh Thánh Môn tham gia người là hán phó tông chủ Mục Viễn Không mà không phải tông chủ Hàn Thiển Vị. Ninh Thành chẳng những nhận mệnh hán Mục Viễn Không làm một trong thập đại đình trụ, thậm chí ngay cả Thất Tinh Thánh Môn tông chủ Hàn Thiển Vị chết sống đều chưa hề hỏi qua một câu. Hiển nhiên ở trong mắt Ninh Thành cái này đạo quân, Hàn Thiển Vị chưa có tới tham gia tông môn đại hội trực tiếp bị quên rớt. Trên thực tế Ninh Thành tuyên bố tông môn đại hội thời điểm, Thất Tinh Thánh Môn tông chủ Hàn Thiển Vị là biết đến, bởi vì hắn bẩm báo qua. Chỉ là Hàn Thiển Vị chưa hề đem Ninh Thành để vào mắt mà thôi. Theo Hàn Thiển Vị, Ninh Thành chỉ là một cái chứng đạo bước đầu tiên con kiến hôi, còn chưa có tư cách để cho hắn Hàn Thiển Vị đi cổ động. Hàn Thiển Vị không có tham gia Ninh Thành dùng đan hội danh nghĩa ban bố tông môn đại hội, về phần chuyện khác càng là lười đi quản, liền lần nữa lựa chọn bế quan muốn cảm ngộ hợp đạo cảnh giới. Mục Viễn Không cũng không có nhiều lời, Hắn không có nói cho Hàn Thiển Vị đang bế quan Ninh Thành thăng cấp đến đạo nguyên, thậm chí liên thủ với người còn lại giết chết Man Sa Thiên. Ngoài ra, còn có hai đại hợp đạo hỗ trợ Ninh Thành. Hàn Thiển Vị bế quan, Mục Viễn không tham gia đan hội tổ chức tông môn đại hội. Niềm vui ngoài ý muốn chính là hắn bị nhận mệnh làm một trong thập đại đình trụ. Ở hộ giới đại trận bố trí xong sau đó, Mục Viễn không liền biết hắn không có nói cho Hàn Thiển Vị chuyện Ninh Thành làm đúng. Chỉ cần cùng Ninh Thành kéo tốt quan hệ, tương lai Hàn Thiển Vị xuất quan, cũng không làm gì được hắn Mục Viễn không. Bỏ lỡ phía trước vài lần biểu trung tâm cơ hội, lần này Ninh Thành vừa nói ra, Mục Viễn không liền nhanh chóng tỏ thái độ hỗ trợ Ninh Thành đạo quân. Ninh Thành cảm tạ gật đầu một cái, tiếp tục nói, mọi người đều biết, ta thái tố giới hộ giới đại trận mặc dù đã hoàn thành, tiếc nối là, thái tố giới quy tắc vẫn là nghiền nát, thiên địa đạo vẫn không được đầy đủ, không muốn nói chứng đạo hỗn nguyên gian nan, coi như là bước vào bước thứ hai, cũng so với thái dịch giới gian nan 10 lần. Đây cũng là nguyên nhân ta thái tố giới chứng đạo bước thứ hai thánh đế, xa xa ít hơn so với thái dịch giới. Trong đại điện một trận thở dài, tất cả mọi người biết Ninh Thành nói là sự thực, nhưng sự thực này lại không có người có thể giải quyết. Này không thể so với ngươi bố trí hộ giới đại trận, chỉ cần trận đạo trình độ đến, lại liên hợp đông đảo trận pháp sư, thời gian sử dụng bên trong cùng tài liệu liền có thể chồng chất hẳn lên. Thái tố giới loại này đỉnh cấp mặt biên quy tắc nghiền nát, sợ rằng ngoại trừ chờ diệt vong một đường, lại cũng không có biện pháp khác. Hư Tinh Tông hợp đạo thánh đế Khang Tú Sơn thở dài một tiếng nói, năm đó vài cường giả bước thứ ba chứng đạo, ở ngũ thái giới phạm vi phát sinh phân tranh, dưới tạo hóa bảo vật oanh kích, chỉ có thái dịch giới miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, còn lại tư giới, tất cả đều vỡ vụn. Ninh Thành giật mình, liền vội vàng hỏi, Khang tiền bối, ngươi đối với năm đó đại chiến có hiểu rõ không? Có cái nào tạo hóa bảo vật? Chẳng những là Ninh Thành, trong đại điện đông đảo thánh đế đều nhìn về Khang Tú Sơn. Loại này ngũ giới hủy diệt bí văn, thật đúng là có rất ít người biết. Đại bộ phận người chỉ biết là, thái tố giới sở dĩ sứt mẻ, cũng là bởi vì cường giả đại chiến tạo thành. Khang Tú Sơn gật đầu, ta biết một chút, tạo hóa mới bắt đầu, hỗn độn mới mở ra. Tạo hóa chi sơ có 5 loại tạo hóa bảo vật, thứ nhất là tạo hóa bất diệt phủ, thứ hai tạo hóa ngọc điệp, thứ ba tạo hóa kim trang, thứ tư tạo hóa huyền hoàng châu, thứ năm tạo hóa thanh liên. Lần kia đại chiến sau đó, tạo hóa 5 bảo cơ hồ là thất lạc vào giữa thiên địa, rất nhiều đều là lại không có tin tức. Khang Tú Sơn chậm rãi mà nói, Ninh Thành trong lòng biết, huyền hoàng châu bị hắn đạt được. Ngoại trừ tạo hóa bảo vật ra, trước đây tham gia đại chiến tiên thiên pháp bảo, hỗn độn pháp bảo vô số kể. Ngay cả tạo hóa bảo vật đều bị nổ nát, những tiên thiên pháp bảo đó không phải là bị đánh thành mảnh nhỏ, chính là bị đập rơi vào các to lớn mặt biên hoặc là hư không. May mắn không có vỡ vụn, có vài cái là khí linh phân tán, còn có vài cái là khí linh trực tiếp diệt vong. Khang Tú Sơn nói đến đây, Ninh Thành trong lòng ngược lại khẽ động. Hán tinh không luân còn có vô cực thanh lôi thành, đều là thiếu khuyết khí linh, chẳng lẽ cũng bởi vì tham gia trước đây tạo hóa đại chiến tạo thành. Khang Tú Sơn nhìn thoáng qua Ninh Thành nói, Ninh đạo quân lấy được Sơn Hà đấu, kỳ thực cũng là trước đây tham dự tạo hóa đại chiến bảo vật, là số rất ít vận khí tương đối khá tiên thiên pháp bảo, nghe nói khí linh chỉ là bị đập ngủ say. Loại này tiên thiên pháp bảo, dùng để trấn áp thái tố giới hộ giới đại trận, đó là không thể tốt hơn. Đa tả Khang tiền bối giải thích nghi hoặc. Ninh Thành cảm tạ một câu. Khang Tú Sơn nói rất nhiều bí văn, đều là trước hắn chưa từng nghe nói qua. Ly Phượng đột nhiên hỏi, Khang huynh, xin hỏi một chút hỗn độn cây có đúng hay không cũng tham gia một lần kia đại chiến? Khang Tú Sơn gật đầu. Hỗn độn cây khai thiên tích địa chỉ có duy nhất một gốc cây, có thể nói đây là bảo bối không thua với bất luận cái gì tạo hóa bảo vật. Cây này đích xác tham dự một lần kia đại chiến, chỉ là ở trong một lần kia đại chiến, hỗn độn cây cũng là bị đập tứ phân ngũ liệt, rơi lả tả ở toàn bộ trong hư không. Nếu có người có thể tìm tới một quả hỗn độn cây mảnh nhỏ, hắn sẽ có vô hạn thành tựu. Dừng một chút, Khang Tú Sơn tiếp tục nói, như hỗn độn cây cùng tạo hóa pháp bảo loại vật này đều cũng có bản nguyên chi linh. Trước khi diệt vong, chúng sẽ tìm kiếm địa phương ẩn nấp, hoặc là trực tiếp lưu lại truyền thừa của mình. Nghe nói hỗn độn cây là ở Thái Tố giới bị đánh vỡ, mà tạo hóa bất diệt phủ cũng là ở trên hư không bị đánh vỡ. Tạo hóa bất diệt phủ sợ rằng không có ẩn nấp, bởi vì kỳ chủ nhân quá mức cương liệt, không chết không lùi. Kết quả tạo hóa bất diệt phủ cùng chủ nhân như nhau, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, ta muốn chữa trị Thái Tố Khang Tú Sơn nói xong đối với Ninh Thành cười cười. Thứ ta có thể biết cũng chỉ có thế, Ninh Đạo Quân mời nói chuyện trọng yếu sao? Ninh Thành gật đầu, tiếp tục nói. Cho nên ta nói Thái Tố giới quy tắc nghiền nát, là bởi vì ta đang suy nghĩ có thể hay không chữa trị Thái Tố giới, trùng kiến Thái Tố giới thiên địa quy tắc. Lời của Ninh Thành vừa nói ra, nhất thời đưa tới một trận xôn xao. Ninh Thành nói bố trí Thái Tố giới đệ nhất hộ trận, cái này lại còn có thể chút miễn cưỡng nói qua được. Thế nhưng nói khôi phục Thái Tố giới thiên địa quy tắc, hoàn thiện Thái Tố giới, đây cũng quá không thực tế, căn bản là nói không thông. Mọi người xôn xao nghị luận, Ninh Thành không có lên tiếng cắt đứt. Có thể ngồi ở đây Đạo Đình Loan Điện, đều là một phần nhân vật có mặt mũi, không phải là nhất phái tông chủ, chính là bá chủ một phương. Nghị luận cũng không có bao lâu thời gian, Loan Điện liền an tĩnh lại. Vô luận có đúng hay không do Ninh Thành quản, chí ít Ninh Thành bây giờ còn là đạo quân. Ninh đạo quân, tuy rằng ta biết suy nghĩ của ngươi tốt, cũng là suy nghĩ cho Thái Tố giới ta, cơ mà chuyện này cần phải cân nhắc kỹ hơn đó nha. Hà Lạc Thánh Tông tông chủ Vương Hóa Trọng ôm quyền nói. Hà Lạc Thánh Tông cùng Ninh Thành về điểm này gian nhỏ khe hở chủ yếu khởi nguyên từ thông minh tử thầy trò. Hiện tại Tiết Ảnh đều xem trọng Ninh Thành, thông minh tử nhằm nhò gì. Vương Hóa Trọng tự nhiên sẽ không coi trọng thông minh tử mặt mũi. Hắn nói lời này ý tứ chính là hắn là hướng về đến đạo đình. Ninh Thành cực kỳ nói thật, Vương Đình Chủ nói có đạo lý, việc do con người tạo ra. Ta thực lực bây giờ còn xa xa không đạt được chữa trị một giới. Nếu là ta bởi vì thực lực của chính mình không đạt được, liền không muốn đi làm chuyện này, vậy Thái Tố giới vĩnh viễn không có cơ hội được chữa trị. Chỉ có chuẩn bị làm, đi làm, mới có khả năng được chữa trị. Không chuẩn bị làm, cảm thấy không có khả năng, đó là vĩnh viễn cũng không cách nào thực hiện. Nghe Ninh Thành sau khi nói xong lời này, đông đảo thánh đế đều đứng lên biểu thị phụ họa hỗ trợ Ninh Thành quyết định. Ninh Thành ý nghĩ có lẽ vô cùng không thực tế. Có một cái Ninh Thành không có nói sai, đó chính là không chuẩn bị làm việc, là vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn thành. Một việc, chỉ có đi làm, mới có khả năng sẽ hoàn thành. Chính như bố trí thánh đạo giới hộ giới đại trận, coi như là không có Ninh Thành, nếu có người dẫn đầu, 5 năm không được, dùng 50 năm, 500 năm, thậm chí 5.000 năm vạn năm, chẳng lẽ còn thực sự bố trí không nổi hộ giới đại trận? Chỉ là vẫn không ai đi làm chuyện này, vậy mới đưa đến hộ giới đại trận vẫn như hiện tại mà thôi. Ninh Thành ý nghĩ có lẽ vẫn sẽ không thành công, bất quá Thái Tố giới cần một mục tiêu. Ninh Thành nói lên mục tiêu, lại thích hợp để mọi người trở nên nỗ lực. Ta đại biểu Ly Vũ Thần Sơn hỗ trợ Ninh Đạo Quân quyết định. Bành Khải Nguyên nhanh chóng đứng lên phụ họa nói. Ninh Thành và con của hắn Bành Sơn, nữ nhi Bành Nhuế Mỹ đều có một chút giao tình. Ninh Thành thậm chí còn cố ý hỏi qua Bành Sơn Hạ Lạc. Lúc này, hắn tự nhiên phải đứng ra hỗ trợ Ninh Thành. Ta Ngân Long tộc hỗ trợ Ninh Đạo Quân quyết định. Cung Vũ vẫn không có cơ hội tỏ thái độ, lúc này cũng đứng lên. Lập tức Thiên Cực Đảo, Bắc Đầu Thất Phong, Tử Vũ Tiên Cốc các loại đông đảo tông môn tông chủ đều đứng ra biểu thị hỗ trợ. Coi như là một phần tông môn khó chịu với Ninh Thành, cũng đều biểu thị hỗ trợ. Trong miệng nói một câu, cũng sẽ không ít đi một miếng thịt. Ninh Thành cảm tạ sau đó, tiếp tục nói, chữa trị như Thái Tố giới to lớn mặt biên như vậy, cần hỗn độn cây và thế giới sơn. Vừa rồi Khang Tiền Bối cũng nói, hỗn độn cây ở Thái Sơ giới bị đập nghiền nát, muốn tìm được chữa trị Thái Tố giới, điều này căn bản cũng không hiện thực. Coi như là có thể tìm được hỗn độn cây, thái sơ giới tu sĩ cũng sẽ không mặc cho chúng ta thái tố giới cầm đến chữa trị một giới. Về phần thế giới sơn, sợ rằng không có ai biết sẽ ở nơi nào. Thế giới sơn ở nơi nào, Ninh Thành cũng không biết. Bất quá Ninh Thành đã có thế giới sơn đầu mối. Hắn đi thái dịch giới Thiển Vân Sơn Trang, đã từng đạt được một cái thế giới sơn mô hình. Về sau hắn cứu Tịch Nhi, lại đưa đi Tịch Nhi đám người quá mức vội vội vàng vàng, không có dò hỏi kỹ thế giới sơn này mô hình sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới sơn cùng Thiển Vân Sơn Trang có quan hệ, vô luận có đúng hay không Tịch Nhi, đều cùng Tịch Nhi có chút liên quan. Ta từ Ly Đình Chủ nơi đó biết được, muốn chữa trị thái tố giới, ngoại trừ thế giới sơn và hỗn độn cây một đường ra, còn có một loại khác biện pháp, chính là tụ tập hỗn độn ngũ nhưỡng, tức nhưỡng, định nhưỡng, canh nhưỡng, thích nhưỡng, hành nhưỡng, hơn nữa cần ngũ hành thần thủy. Hay bởi vì thái tổ âm minh giới nghiền nát, lại không có luân hồi đạo, yêu cầu thất kiều giới thư chữa trị, thái tố giới địa mạch yêu cầu niên luân chữa trị. Ngũ hành thần thủy chúng ta không có cách nào đạt được, nhưng ta có thất kiều giới thư, ta nguyện ý xuất ra thất kiều giới thư chữa trị thái tổ âm minh giới, hoàn thiện luân hồi đạo. Độ huyền cổ tộc bản thân có niên luân, ly tộc trường cũng nguyện ý xuất ra niên luân đến. Coi như là chúng ta không có ngũ hành thần thủy, nếu mà lại có thể đạt được hỗn độn ngũ nhưỡng, ta tin tưởng thái tố giới cũng có thể chữa trị được 70-80%, chỉ ít so với hiện tại mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như nói trước còn có rất nhiều người không có vấn đề, coi như là đứng lên hỗ trợ Ninh Thành, cũng chỉ là trong miệng nói một chút mà thôi. Hiện tại Ninh Thành nguyện ý xuất ra thất kiều giới thư chữa trị luân hồi đạo, Ly Phượng nguyện ý xuất ra niên luân, loại này cao thượng hành động là thật để cho mọi người động dung. Suy bụng ta ra bụng người, nếu mà hai loại đồ đạc này ở trong tay bọn họ có đúng hay không nguyện ý lấy ra? Trước Ninh Thành xuất ra Sơn Hà Đấu, dù sao có ý nghĩ tránh tai họa ở trong đó. Hiện tại Ninh Thành xuất ra thất kiều giới thư, cũng không có nửa phần ý tứ gì khác xen lẫn, càng làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ đáy lòng tôn kính là Ly Phượng tộc trưởng. Độ huyền cổ tộc mặc dù có thể trở thành thập đại tông môn, ẩn nấp nhiều năm, cũng danh tiếng không cấp, cũng là bởi vì niên luân. Bây giờ Ly Phượng tộc niên luân đều nguyện ý lấy ra, chính là vì chữa trị thái tố giới. Còn có cái gì so với điều này càng để cho người tín phục cùng tôn kính? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo đình Loan Điện mọi người đứng lên, tất cả mọi người đang vì Ninh Thành và Ly Phượng quyết định khiếp sợ, cũng đều vì hai người quyết định kính phục cảm kích. Rất nhiều người đều đoán được Ninh Thành bản thân có thất kiều giới thư, tất cả mọi người không có đoán được Ninh Thành sẽ xuất ra thất kiều giới thư. Ngũ hành thần thủy chúng ta khó có thể đạt được, hỗn độn ngũ nhưỡng ta tin tưởng bằng vào nỗ lực còn là có thể có được. Một người lực ngắn, mọi người lực mạnh. Ta muốn thỉnh cầu các vị đạo hữu cùng nhau tìm kiếm hỗn độn ngũ nhưỡng tin tức. Ta thái tố giới không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm được hỗn độn ngũ nhưỡng. Hơn nữa hiện tại ta đã chiếm được canh nhưỡng, chỉ thiếu tứ nhưỡng còn lại. Chờ Ninh Thành đem những lời này nói ra sau đó, hầu như tất cả mọi người bày tỏ phát ra từ đáy lòng hỗ trợ. Ninh Thành và Ly Phượng lấy ra vật quý giá như vậy, nếu để cho bọn họ tìm kiếm ngũ nhưỡng tin tức cũng phải suy tính một chút, vậy đích thật là thật quá đáng. Hơn nữa, Ninh Thành đều đã tìm được canh nhưỡng, còn có cái gì để nói không? Ninh Thành cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hỗn độn ngũ nhưỡng và ngũ hành bản nguyên châu bất đồng. Thương úy liền nói với hắn, hắn bản thân có huyền hoàng châu, đối với bản nguyên châu có một loại trời sinh hấp dẫn, cuối cùng là có thể đạt được bản nguyên châu tin tức. Mà hỗn độn ngũ nhưỡng không phải là đồ đạc hoàn thiện huyền hoàng châu nhất định phải có. Hắn gặp phải 5 loại thổ nhưỡng này tỷ lệ cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Về phần chủ động thừa nhận chính bản thân có canh nhưỡng, Ninh Thành sớm có dự định. Biết Man Sa Thiên trên người có canh nhưỡng tuyệt đối sẽ không chỉ có Ly Phượng một người. Nếu Man Sa Thiên bị hắn giết, vậy canh nhưỡng đang ở trên người của hắn. hắn chủ động nói ra, càng lộ ra quang minh lỗi lạc, là thật tâm chân ý vì hoàn thiện thái tố giới quy tắc làm việc. Đạo quân, ta biết chỗ của Thích Nhưỡng. Hơn 10 vạn năm trước, ta đi qua một cái hư thị, gọi Thiên Nhận Hư Thị. Thiên Nhận Hư Thị đã từng bán đấu giá qua một khối Thích Nhưỡng, lúc đó là một người nam tử họ Lôi mua đi rồi. Ta chỉ nhớ rõ người này mắt nhỏ mặt chữ điền, mặc một áo xanh lục. Đã nhiều năm như vậy, tin tức này cũng không biết có hữu dụng hay không. Ngân Long tộc tộc trưởng Cung Vũ đứng lên lần nữa nói. Ninh Thành thầm nghĩ quả nhiên là đến tuổi này càng lớn tên gia hỏa biết đến đồ đạc càng nhiều, điều này không thể không thừa nhận. Đa tạ cung đình trụ, tương lai ta nhất định sẽ đi một chuyến Thiên Nhận Hư Thị. Ninh Thành đứng lên nói cảm tạ, mua đi Thích Nhưỡng, còn dám tiết lộ chính bản thân tên tuổi, tuyệt đối là một cường giả, rất có thể là hợp đạo cường giả. Người như thế quay lại công khai, căn bản không sợ có người đối với hắn thế nào. Bọn họ muốn chính là loại khí thế này, loại này trên tâm lý không chướng ngại chút nào đạo tâm. Bạn đang đọc truyện Capi tại Ninh Thành là tu vi thấp, tương lai hắn tu vi cao thời điểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dịch dung quay lại. Coi như là hắn tu vi như vậy thấp, ở chứng đạo sau đó, trừ phí ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn rất ít thay đổi tên họ của mình. Khá có một loại nam tử hán đại trưởng phu, biết không thay tên ngồi không đổi họ ý tứ. Đây cũng là đối với mình đại đạo đạo vận một loại không tiếng động không nhận thức được. Thời gian dài lâu, tự nhiên mà vậy tạo thành một loại khí thế cùng tự tin. Ở thời điểm cảm ngộ đạo vận cùng thần thông, đều êm dịu rất nhiều. Chính như Khang Tú Sơn nói tạo hóa bất diệt phủ chủ nhân giống nhau, tạo hóa bất diệt phủ chủ nhân có thể tham dự tạo hóa đại chiến. Không cần phải nói cũng là siêu cường giả trong cường giả. Cường giả loại này sẽ ngu sao? Tự nhiên sẽ không. Hắn sở dĩ bản thân có cái loại này kiên cường cùng trực tiếp, chính là đại đạo của mình tạo thành. Có lẽ hắn có thể lui, nhưng lui sau đó thì sao nè? Nếu mà ở thời điểm tu vi thấp, lui còn có đường sống. Đến bọn họ loại cảnh giới đó, lui có lẽ chẳng khác nào xong đời. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ là một loại khéo đưa đẩy. Loại này khéo đưa đẩy không thích hợp làm cường giả đứng ở tột cùng nhất. Bọn họ là cái gì liền nói cái gì, ngươi thừa nhận cũng là như thế này, không thừa nhận cũng là như thế này. Về phần phải đi Thiên Nhận Hư Thị, Ninh Thành không phải nói mà thôi. Cho dù là qua hơn 10 vạn năm, nếu mà đấu giá hội còn ở đó, cái người này vẫn là có thể tìm được. Huống chi một cái không thay tên đổi họ người như vậy. Đạo quân cảm thấy Thái Tố Sơn làm sao? Hà Lạc Thánh Tông Tông chủ Vương Hóa Trọng cũng đứng lên. Một phần cố tình người sớm đã chú ý tới, vô luận là mới vừa cung vụ, hay vẫn còn là bây giờ Vương Hóa Trọng, xưng hô Ninh Thành thời điểm, đều tự giác đem chữ Ninh bỏ đi. Có thể thấy được, bọn họ đối với Ninh Thành đạo quân nhận đồng dĩ nhiên so với trước mãnh liệt hơn rất nhiều. Thái Tố Sơn, ta biết, đây là Thái Tố Giới Phong Ấn Đệ Nhất Thánh Sơn. Ninh Thành gật đầu đáp. Đi tới Thái Tố Giới lâu như vậy thời gian, đối với Thái Tố Sơn hắn tự nhiên sẽ không xa lạ. Thái Tố Giới thập đại danh Sơn, Thái Tố Sơn danh liệt đệ nhất, so với Hà Lạc Thánh Tông Hà Lạc Sơn còn phải hơn một chút. Chỉ là Thái Tố Sơn phát hiện muộn, các đại tông môn ai cũng muốn, kết quả mọi người nếu không đàm phán được, dứt khoát trực tiếp phong ấn, về sau thành Thái Tố Sơn thắng cảnh. Thật giống như ngoại vực thần tuyển giống nhau. Cách mỗi nghìn năm, tuyển chọn một nhóm thiên tài đệ tử tiến vào Thái Tố Sơn thắng cảnh tu luyện. Ninh Thành làm một đạo quân, không có thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Vì chúng ta Thái Tố Giới làm ra lớn cống hiến cùng bỏ ra như vậy. Ta Vương Hóa Trọng đại biểu Hà Lạc Thánh Tông tỏ thái độ. Thái Tố Sơn chỉ có Ninh Đan Thánh có thể vào ở. Vương Hóa Trọng cao giọng nói. Trước sau xưng hô rõ ràng biểu đạt ý tứ hắn muốn giao hảo với Ninh Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1137, thê thảm cố nhân. Nếu mà không phải là Vương Hóa Trọng đưa ra Thái Tố Sơn, còn thật không có mấy người có thể nghĩ ra.